Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Thể Pháp Phái Nam Ông. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh còn lại chúng tôi vẫn phục vụ quý vị theo những khung giờ quen thuộc mỗi tối. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Nói là như vậy, nhưng về đến nhà mình thì ông Mười cũng không đi nghỉ ngơi. Ông đi tắm rửa ăn uống một chút cho lại sức, rồi lại lên bàn thờ tổ thắp hương hành lễ vào thiền định. Cho đến 10 giờ tối hôm đó thì ông dùng pháp xuất hồn đi mà đi tìm hồn phách còn thiếu của chú Nghĩa. Vì khi vớt được xác của chú Nghĩa lên, do vẫn còn đang mở linh nhãn, cho nên ông Mười thử dò xét kiểm tra xem chú Nghĩa có đủ hồn phách hay chưa. Thì ông thấy thiên hồn và địa hồn của chú Nghĩa đã bị mất, chỉ còn lại nguyên hồn và bảy phách là còn bám trụ ở thân xác. Ấy có lẽ cũng là nhờ đạo bùa còn sót lại một chút thần lực, và chú Nghĩa cũng chết chưa lâu, thân xác chưa giã nát, nên bảy phách ấy mới chưa tán đi mà vẫn còn bám giữ lại thân xác của chú Nghĩa. Bình thường một người khi mất đi ba hồn rời thể xác, sau đó bảy phách theo thời gian cũng dần tán đi. Thiên hồn về trời, địa hồn về âm ti, báo danh chuyển sinh luân hồi. Nguyên hồn thì quyến luyến bám trụ lại nhân gian thân quyến, giữ mộ mà thân xác, truyền hưởng thụ hương lễ quả thân quyến cúng cho. Nguyên hồn là thứ lưu lại nhiều tàn thức của người mất khi sinh thời nên mới thường lưu luyến lại nhân gian và cố chấp bám giữ nhục thể phàm thai như vậy. Thiên hồn là thứ mang nhiều tri thức tốt của người khi sinh thời, nên dễ siêu thoát về cõi trời. Địa hồn thì lại tích tụ nhiều nghiệp lực khi sinh thời, nên phải về báo danh nơi âm giới, chịu sự xét xử rồi mới được đi đầu thai luân hồi chuyển kiếp. Giờ chú Nghĩa không còn thiên hồn và địa hồn thì không thể siêu thoát đầu thai chuyển kiếp được. Ông Mười dùng phép di hồn thoát xác. Trong vòng một nén hương, ông Mười phải cố gắng tìm cho được hồn phách còn thiếu của chú Nghĩa. Rồi thế nào cũng phải trở về trước khi hương tàn hết, nếu không thì dương khí dần tán đi sẽ không thể về nhập vào xác được. Dẫu có thể nhập vào thì xác cũng bị tổn thương mà bị liệt ở bộ phận nào đó trên cơ thể, hoặc là liệt toàn thân. Như vậy thì sống cũng chỉ báo hại thân nhân, sống không bằng chết. Trước ông Mười thắp ba cây hương, miệng niệm tịnh pháp giới chân ngôn để cho cảnh vật thanh tịnh, không cho chúng âm tà đến quấy nhiễu khi dùng pháp xuất hồn. Thêm lại dùng chú tịnh tam nghiệp để không bị nghiệp lực quấy nhiễu khi xác không còn có hồn làm chủ. Sau đó ông niệm đại bi chú để xin gia trì lực của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Gia Đát Na Đa Gia Dạ Gia. Cứ như vậy ông Mười nhất tâm chí thành niệm chú đại bi 21 lần, cho đến tiếng niệm chú lần thứ 21 vừa dứt thì bỗng nhiên một luồng sáng từ trên bàn thờ tổ chiếu đến bao phủ toàn thân của ông. Từ đỉnh đầu một hình bóng dần xuất ra khỏi thân xác mà đứng bên cạnh ông Mười. Cái bóng đó quay lưng sang nhìn vào thân xác phàm thai của mình, rồi cúi đầu đảnh lễ về phía bàn thờ tổ ba lạy. Cái bóng ấy chính là thần thức hay là linh hồn của ông Mười đã xuất ra khỏi phàm xác. Nhìn vào phàm xác ấy thì cái bóng trông giống như là hai anh em sinh đôi. Linh hồn của ông Mười được bao phủ xung quanh bởi một màng kim quang. Ông lầm rầm niệm một bài chú thì chiếc roi bằng đuôi cá đối từ trong phòng của ông liền bay đến tay của ông Mười. Ông quay đầu nhìn về bàn thờ tổ rồi bay đi về phía sông Lại Giang. Khi bay đến bờ sông, ông Mười dùng chú triệu thỉnh linh hồn của chú Nghĩa. Tay ông bắt thiên ấn thủ Quan Âm, miệng niệm chú triệu thỉnh. Nam mô bộ bộ đế dị, già dị đạ dị đát tha nga đa la. Hồn Nguyễn Đại Nghĩa nghe chú triệu thỉnh mau mau hiện thân. Chú Triều Thịnh vừa dứt thì từ phía chiếc cầu gỗ gần cồn một âm phong nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net